Hắn nói rất đúng. Bọn họ không ra tay. Chúng ta cũng không ra tay. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Lân. Cho người trong thành chuẩn bị khởi động trận pháp bất kỳ lúc nào. Về phần cái khác, không cần quan tâm. Dương Lân khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Dương Liêm Sương nhìn về phía người còn lại. Các ngươi cũng đi xuống đi. Mọi người khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi đại điện. Sau khi mọi người rời đi, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Chuẩn bị làm thế nào? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Gần đây thực lực nâng cao không ít, muốn tìm người đánh thử. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Cẩn thận. Dương Diệp khẽ cười. Yên tâm, đánh không nổi, ta sẽ chạy. Nói xong, toàn thân hắn trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Trong phút chốc, ông. Một tiếng kiếm ngân chói tai đột nhiên từ thiên hư đại lục phóng lên cao. Giờ phút này, tất cả người của thiên cơ thành đều thấy được một đường kiếm quang tiến vào trong tinh không. Dương Diệp ra tay. Không thể không nói. Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương chính là thuốc an thần của Dương gia, đặc biệt là Dương Diệp. Trước đó, khi Dương Diệp là kẻ địch của Dương gia, đơn giản chính là ác mộng của Dương gia, bởi vì gia hỏa này thật sự quá điên. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện, trong gia tộc có một người dám đánh có thể đánh như vậy. Loại cảm giác này tốt vô cùng. Bởi vì có một người như thế, Dương gia vĩnh viễn sẽ không bị người khác khinh thường. Thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta dám đánh. Về phần đánh thắng được hay là đánh không nổi, vậy thì không quan trọng. Quan trọng là dám đánh, không kinh sợ. Cho dù đánh thua thì đó cũng là một nam nhi. Trong tinh không, Dương Diệp mới vừa xuất hiện ở trong tinh không. Mười mấy cường giả chân cảnh đã bao vây hắn. Bọn họ cũng không dám thả cho Dương Diệp rời khỏi thiên hư đại lục. Nói đùa, nếu như Dương Diệp rời đi, vậy hậu viện của bọn họ không chừng sẽ khó giữ được. Mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý. Dương Diệp nhìn liếc mắt đám người Doanh Khánh, sau đó cười nói. Thế nào, muốn giết chết ta à? Doanh Khánh khẽ nói. Nói không muốn, ngươi tin không? Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Muốn giết chết ta thì có thể. Bây giờ ta lại cho các ngươi một cơ hội. Nói xong, kiếm trong tay hắn nhắm thẳng vào Doanh Khánh. Sau đó nói. Gia chủ Doanh gia, nghe nói ngươi rất lợi hại, Dương Diệp ta bất tài. Muốn tìm ngươi lãnh giáo một chút. Một đấu một với gia chủ Doanh gia. Ở đó, tất cả mọi người sửng sốt. Rõ ràng bọn họ không ngờ được Dương Diệp tự nhiên chạy đến tìm Doanh Khánh đòi một đấu một. Bản thân Doanh Khánh cũng không ngờ được. Mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau. Vậy Doanh Khánh có lên hay không? Nếu như lên, Dương Diệp dám tới tìm hắn. Vậy khẳng định là có lòng tin. Nói cách khác, một khi làm không tốt, gia chủ Doanh gia có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Mà nếu không lên, vậy truyền đi, Doanh Khánh không có cách nào gặp người. Đường đường là gia chủ Doanh gia tự nhiên không dám nhận khiêu chiến của một huyền giả chí cảnh. Đương nhiên, bây giờ bọn họ còn không biết Dương Diệp đã đạt được chân cảnh. Ở đó, im lặng rất lâu, Doanh Khánh đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói, ra tay cùng lúc, giết chết hắn. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Những người còn lại ngây ra, sau đó cũng lập tức ra tay. Phía xa, Dương Diệp ngẩn người. Điều này có phần không giống với sự tưởng tượng của ta. Quả thật không giống với hắn nghĩ, bởi vì hắn thấy gia chủ Doanh gia nhất định sẽ ứng chiến. Dù sao đối phương là bá chủ một phương, nếu như không ứng chiến, chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ đặc biệt mất mặt. Cho nên hắn dám tự mình đến đây, bởi vì hắn cảm thấy đối phương nhất định sẽ một đấu một cùng hắn. Chỉ cần đối phương một đấu một cùng hắn, hắn sẽ hoàn toàn không do dự kéo xuống bùa chú trên cánh tay phải. Sau đó cộng thêm kiếm gỗ sẽ giết chết đối phương. Chỉ cần gia chủ Doanh gia vừa chết, đội ngũ cường giả này nhất định sẽ hỗn loạn. Đây là suy nghĩ của hắn. Nhưng ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Doanh Khánh căn bản không để cho hắn có cơ hội này, trực tiếp gọi mọi người cùng tiến lên. Doanh Khánh đương nhiên sẽ không một đấu một cùng Dương Diệp. Nếu như không thấy một kiếm của Dương Diệp trước đây tổn thương lão tổ Doanh gia nói, có lẽ hắn sẽ đi một đấu một cùng Dương Diệp. Nhưng trước đây, sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, hắn biết mình đã không làm gì được người trẻ tuổi trước mắt này. Nói một cách đơn giản, hắn một đấu một cùng Dương Diệp, Đánh thắng thì người ngoài sẽ nói là rất bình thường. Dù sao hắn là gia chủ Doanh gia, lại là cường giả chân cảnh ngũ lờ đoạn. Thắng một chí cảnh thì có gì không bình thường chứ. Nhưng nếu như hắn đánh thua, đừng nói đánh thua, cho dù đánh không phân thắng bại, hắn cũng mất mặt. Cho nên, tại sao hắn muốn một đấu một cùng Dương Diệp? Về phần mất mặt, chỉ cần Dương Diệp chết, khi đó sẽ không có gì mất mặt với không mất mặt nữa. Ca, ở đó, Dương Diệp tự nhiên không ra tay. Lúc nhìn thấy đám người Doanh Khánh ra tay, hắn xoay người lại lập tức biến mất. Nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Bởi vì Dương Diệp dùng một kiếm trong chớp mắt đã trốn chạy, không trốn không được. Hắn có lợi hại mấy đi nữa, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều cường giả chân cảnh như vậy. Cho dù lấy ra hết con át chủ bài cũng không thể. Cho nên, hắn quyết đoán chạy ra. Ở đó, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Trong đó, một lão già trầm giọng nói, chạy thật nhanh. Đúng lúc này, Doanh Khánh đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói, các vị, nhìn thấy không? Tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Khánh. Doanh Khánh nói, các vị, Dương Diệp là kiếm tu, nhưng trên người hắn có một địa phương đáng sợ, đó chính là hắn không phải kiếm tu bình thường cổ hủ. Trước đó, mọi người chúng ta đều cảm thấy hắn là một kẻ trẻ tuổi lỗ mãng, là một tên hữu dũng vô mưu bị điên. Nhưng sự thật là thế sao? Mọi người im lặng. Doanh Khánh lại nói, người này nhìn như hữu dũng vô mưu, là một kẻ trẻ tuổi lỗ mãng, nhưng thật ra không phải vậy. Hắn khôn khéo hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đối với điểm ấy, mọi người đều khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Từ khi giao tiếp cùng Dương Diệp tới nay, bọn họ đã có hiểu biết nhất định với Dương Diệp. Dương Diệp thích nhất chính là ra bài không theo lẽ thường. Quan trọng nhất là hắn căn bản không quan tâm tới mặt mũi. Giống như vừa rồi, hắn quyết đoán lựa chọn bỏ chạy, không có chút do dự nào. Doanh Khánh đang muốn nói, đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía cách đó không xa, bởi vì chẳng biết Dương Diệp đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Dương Diệp nhìn mọi người, nhếch miệng cười, quên một chuyện. Nói xong, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vỏ kiếm. Mọi người còn không hiểu, mà vào lúc này, khóe miệng Dương Diệp cong lên không dễ nhận ra. Trong phút chốc, 6 đường kiếm quang từ trong vỏ kiếm kia nhanh chóng hiện ra. Vào giây phút, 6 đường kiếm quang màu đen xuất hiện. Vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức thay đổi. Xuy xuy xuy xuy. Bên trong không gian nghìn trượng ở đó, trong nháy mắt bị phân ra thành từng khối. Hai hơi thở sau, ở đó khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Ở đó, vẻ mặt đám người Doanh Khánh rất khó coi. Bởi vì bên phía bọn họ đã không thấy 5 người. 5 người kia đã bị kiếm trận vừa rồi xé thành mảnh vỡ. Không chỉ có vậy, ở đó có hơn 20 người đều bị thương. Có người còn bị thương rất nặng. Kiếm trận kia thật mạnh. Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Lúc này, gia chủ Lý gia Lý Niệm Tiên đột nhiên nói. Các vị, ta cảm thấy suy nghĩ của chúng ta lúc trước không được. Vậy nhưng không đánh, làm cho Dương gia suy sụp. Không thể không nói, ý nghĩ này rất ngây thơ. Bởi vì trước khi Dương gia suy sụp, có khả năng chúng ta đã suy sụp trước. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Mỗi ngày Dương Diệp tới đây một lần như thế, bọn họ thật sự sẽ suy sụp. Ở đó, Doanh Khánh im lặng trong chớp mắt. Sau đó hắn liếc nhìn tất cả mọi người ở đó. Lý Huynh nói có lý. Các vị, ta cảm thấy chúng ta không thể kéo dài nữa. Phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng trước mặt chúng ta xảy ra một vấn đề nan giải. Đó chính là tín nhiệm. Mọi người im lặng. Giữa bọn họ chỉ tạm thời xây dựng liên minh. Liên minh này căn bản không vững chắc. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ, một khi Dương gia bị diệt, liên minh này sẽ biến mất. Bởi vì nếu như không biến mất, Vũ gia cùng Khô gia sẽ liên minh. Khi đó, một khi phát sinh đại chiến thế gia, ai cũng không chịu nổi. Lúc này, Doanh Khánh lại nói, các vị, ta có một đề nghị. Mỗi một gia tộc chúng ta phát động 5 tên chân cảnh, sau đó ra tay cùng lúc, giết chết Dương gia. Lần này, chúng ta không nương tay nữa. Thế nào? Phát động 5 tên chân cảnh. 25 tên chân cảnh, cộng thêm 45 tên bây giờ. Đó chính là 70 tên cường giả chân cảnh. Vượt qua gần gấp 7 đội hình của Dương gia. Cho dù đội hình này không thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng có thể nói là không giữ lại. Tất cả mọi người ở đó im lặng. Mọi người đều không ngờ được chuyện sẽ đến mức như bây giờ. Một Dương gia trải qua hao tổn trong nội bộ, lại bảo bọn họ phải phát động nhiều cường giả như vậy là có nguy hiểm. Phiêu lưu này, ngoại trừ đến từ Dương gia, còn có Khô gia cùng với Vũ gia. Nghĩ xa một chút, vẫn có nơi thần bí Tu Du Sơn này. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói, chẳng lẽ các vị muốn chờ đến khi Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương trưởng thành lên sao? Nghe thấy Doanh Khánh nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức thay đổi. Lấy quan hệ giữa bọn họ cùng Dương Diệp và Dương Liêm Xương bây giờ, nếu như hai người kia trưởng thành lên, bọn họ tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Không, phải nói là chỉ cần để cho bọn họ nghỉ ngơi một thời gian, khi đó hai người này liên thủ, đủ để khiến cho bất kỳ một thế gia nào trong số bọn họ tạo thành uy hiếp mang tính hủy diệt. Ta đồng ý. Lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vân Thiên. Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Các vị, Doanh Khánh huynh nói rất đúng. Chúng ta không thể cứ co chân rụt tay được. Nếu đã cùng Dương gia đến mức độ này, bây giờ chỉ có thể hoàn toàn giết chết bọn họ. Đặc biệt Dương Diệp này cùng Dương Liêm Xương. Chúng ta không thể cho hai người bọn chúng có bất cứ cơ hội nào trưởng thành được. Nếu không, sau này hai người bọn họ sẽ là ác mộng của chúng ta. Vương gia ta đồng ý. Lúc này, gia chủ Vương gia Vương Cốt tỏ thái độ. Tần gia ta cũng đồng ý. Rất nhanh, mấy vị gia chủ ở đó đều gật đầu biểu thị đồng ý. Thấy thế, Doanh Khánh mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn về phía Thiên Hư Đại Lục bên dưới. Sau đó nói, một ngày sau, tấn công. Lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói, đúng rồi, trước đó ta nhận được tin tức. Dương gia có rất nhiều người rời khỏi Dương gia, những người đó đương nhiên là giết. Doanh Khánh khẽ nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cho nên người của Dương gia vẫn nên hoàn toàn biến mất ở thế gian này thì tốt hơn. Nói xong, khóe miệng hắn cong lên có chút hung ác. Dương Diệp không phải rất ác sao? Cắt đầu tất cả những người đó xuống, sau đó đưa đến Thiên Hư Đại Lục. Hắn dĩ nhiên hận Dương Diệp thấu xương, bởi vì những việc làm Dương Diệp làm ở Thiên Hoang Đại Lục có thể nói là Doanh gia vô cùng nhục nhã. Sỉ nhục này là phải sử dụng đầu của vô số người cùng Dương Diệp mới có thể rửa sạch. Đối với đề nghị của Doanh Khánh, mọi người tất nhiên không có dị nghị. Rất nhanh, 3 canh giờ sau, hơn 200 đầu người từ trên những ngôi sao phía chân trời rơi vào Thiên Cơ Thành. Đầu của những người này, tất cả đều là đầu cũng những người ban đầu đã rời khỏi Dương gia. Cho dù trước đây rời khỏi Dương gia chỉ có chừng 10 cường giả chân cảnh, nhưng phải biết rằng, bọn họ không phải đi một mình, mà dẫn theo những người thân ruột thịt của mình. Mà bây giờ, đầu của những người đó đều ở trước mặt Đại Điện Thiên Cơ Điện. Đầu của những người này làm cho tất cả Thiên Cơ Thành bị chấn động. Lúc này, rất nhiều người của Dương gia đều có mặt trước Đại Điện Thiên Cơ Điện. Tất cả mọi người nhìn về phía những đầu người kia, có cái mắt còn mở to, trong đó lộ ra sự khủng hoảng. Rõ ràng, trước khi bọn họ chết đã gặp phải chuyện đáng sợ. Cửa đại điện, Dương Liêm Xương chắp hai tay sau lưng, hai mắt nàng khép hờ, không nói gì. Ở bên cạnh nàng, Dương Diệp cũng không nói gì. Tất cả người của Dương gia ở đó đều im lặng. Hà hê, cười trên nỗi đau của người khác. Người ở chỗ này, không có ai hà hê, cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì cho dù những người trước mắt này đã rời khỏi Dương gia vào lúc Dương gia cần người nhất, trước đó bọn họ cũng từng hận. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thương hại, bi ai cùng với trái tim băng giá. Đầu của những người trước mắt này nói cho bọn họ biết, 5 đại thế gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ sợ bọn họ rời khỏi Dương gia, 5 đại thế gia này cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. 5 đại thế gia là muốn diệt sạch Dương gia. Đây là cuộc chiến diệt tộc. Cách đó không xa, Dương Diệp hơi cúi đầu. Hắn không ác cảm gì với những người trước mắt này, nhưng cũng không có thiện cảm. Người chỉ có thể cùng phú quý, không thể cùng hoạn nạn, hắn cũng khinh thường. Nhưng lúc này, đầu của những người trước mắt này làm cho hắn hiểu rõ. Một khi đánh bại thì có thể tưởng tượng kết quả của Dương gia, còn có kết quả của các nàng Tô Thanh Thi cùng Tuyết Nhi. Doanh gia cùng 5 đại thế gia tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào. Lần này, hắn không thể thua. cũng không thua nổi. Đúng lúc này, Dương Liêm Xương phía xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói: "Nợ máu, trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu." Tại sao Doanh gia và các thế gia lại ra tay với Dương gia? Là Dương gia trêu chọc bọn họ trước sao? Không. Nguyên nhân thật sự là lợi ích. Dương gia trải qua hao tổn nội bộ, chính là thời điểm suy yếu nhất. Lúc này, cũng là thời điểm rất dễ bắt nạt nhất. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Đó chính là Dương gia đồng thời xuất hiện hai thiên tài siêu cấp. Nếu như hai thiên tài siêu cấp này nội đấu, bọn họ nhất định sẽ không ra tay. Nhưng vấn đề là hai thiên tài siêu cấp này không chỉ không nội đấu, trái lại còn liên thủ. Sợ. Mấy đại thế gia sợ Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương trưởng thành lên, đặc biệt là Doanh gia. Nếu như Dương gia trưởng thành lên, vậy địa vị bá chủ ở trung thiên vũ trụ của bọn họ nhất định là khó bảo toàn. Trong Thiên Cơ Điện, lúc này trong điện chỉ có Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Trong điện, Dương Liêm Xương im lặng rất lâu, sau đó nói: "Ta nhận được tin tức. Ngày mai sẽ có 70 vị chân cảnh ra tay với chúng ta. Không giữ được Thiên Hư Đại Lục nữa." Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Liều chết trấn thủ sao? Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Không thể liều chết trấn thủ. Liều chết cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì thực lực của chúng ta căn bản không có cách nào đối đầu cùng năm đại thế gia. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đừng nói Dương gia bây giờ. Cho dù là Dương gia trước đây cũng không có cách nào đối đầu cùng năm đại thế gia. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Nói thử biện pháp của ngươi đi. Nếu Dương Liêm Xương biết không giữ được, vậy khẳng định đã có biện pháp. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Rút lui. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Chúng ta có lẽ có thể ra ngoài, nhưng những người còn lại, bọn họ đi không được. Dương Liêm Xương lắc đầu. Có thể. Nói thế nào? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nhẹ nhàng chà chà mặt đất. Phía dưới có một truyền tống trận. Truyền tống trận này đi thông một địa phương thần bí. Nơi thần bí này, Dương gia ta đã từng bí mật tìm kiếm. Mục đích chính là vì đề phòng có một ngày gia tộc gặp phải họa diệt tộc. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát. Sau đó lại nói, không chỉ Dương gia ta. Thật ra các thế gia còn lại đều có đường lui tương tự. Sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy. Không một gia tộc nào có thể mãi phồn vinh thịnh vượng. Khi có một ngày tai họa đó, đường lui này chính là hy vọng cuối cùng của gia tộc. Dương Diệp nói, đi như thế có cam tâm không? Dương Liêm Xương mỉm cười. Không có gì là cam tâm hay không cam lòng cả. Dù sao sau này còn phải trở về. Không phải sao. Hơn nữa, điều này đối với chúng ta cũng chưa tính là chuyện xấu. Vì sao? Dương Liêm Xương nói, người phát hiện không? Giờ phút này Dương gia phải đoàn kết hơn bất cứ lúc nào trước đó. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội của chúng ta, một cơ hội cố gắng phát triển. Bởi vì nếu như chúng ta ở trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà, nhất định sẽ bị thế gia còn lại nhằm vào. Mà một khi chúng ta ẩn nấp, khi đó chúng ta có thể phát triển tốt hơn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy ở trung thiên vũ trụ, tám đại thế gia thật sự là đứng đầu sao? Dương Diệp nhíu mày. Có ý gì? Dương Liêm Xương khẽ cười nói. Rất nhiều người đều cảm thấy tám đại thế gia chính là mấy thế lực mạnh nhất của trung thiên vũ trụ. Thật ra không phải vậy. Còn có một vài thế lực thần bí. Những thế lực này hoàn toàn không yếu hơn tám đại thế gia, thậm chí còn mạnh hơn. Ví dụ như Tu Du Sơn. Còn ví dụ như Bí Tông. Bí Tông. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Người biết Bí Tông? Dương Liêm Xương trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Người cũng biết Bí Tông à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Bọn họ đi tìm ta. Để cho ngươi gia nhập Bí Tông sao? Dương Liêm Xương hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nói. Bọn họ tới tìm ngươi là muốn ngươi gia nhập Bí Tông à? Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Theo ta được biết, không chỉ ta. Chỉ cần là người có tiềm lực cùng thiên phú, bọn họ đều sẽ tìm. Tuy nhiên, chỉ có những người có tiềm lực cùng thiên phú đặc biệt, bọn họ mới để mắt tới. Dương Diệp nói. Nói cách khác, rất nhiều thiên tài trên Ngân Hà Bảng có khả năng đều gia nhập Bí Tông. Ngân Hà Bảng. Dương Liêm Xương cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Ngân Hà Bảng đều chỉ dành cho các tiểu hài tử tham gia. Cường giả chân chính sẽ không cần sử dụng một bảng để chứng minh mình. Ví dụ như ngươi. ngươi không ở trên ngân hà bảng, nhưng ai dám nói ngươi yếu? Dương Diệp khẽ cười, tiểu hài tử tham gia, ngươi nói câu này, nếu để cho những thiên tài trên ngân hà bảng này nghe được, bọn họ chắc hẳn sẽ bị tức tới nôn ra máu mất. Chỉ là sự thật mà thôi, Dương Liêm Sương khẽ nói. Tuy nhiên, người đứng đầu trên ngân hà bảng thật ra có chút bản lĩnh. Đứng đầu, ngươi biết người đó sao? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta đã từng gặp. Bây giờ người kia chắc hẳn đã tiến vào bí tông. Nói đến đây, nàng lắc đầu, sau đó nói. Không nói những chuyện này nữa. Chúng ta phải tranh thủ cho người trong Thiên Cơ Thành truyền tống đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Động tĩnh quá lớn, bọn họ sẽ phát hiện. Dương Liêm Sương nói. Ta biết, cho nên cần ngươi ra tay. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Làm động tĩnh càng lớn càng tốt. Để bọn họ tập trung tất cả tinh lực vào trên người ngươi, không cần quá lâu. 2 canh giờ là được. 2 canh giờ sau, ngươi có thể đi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Lần đi này lại có nghĩa là phải vứt bỏ tất cả mọi thứ của Dương gia. Cam tâm sao? Chung quy tốt hơn là chết hết. Dương Liêm Sương nói. Người còn, tất cả vẫn có hy vọng. Nếu người không còn, tất cả cũng chỉ là mây bay. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Mà lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Cảm ơn. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dương Liêm Sương, cười nói. Sao lại trở nên khách khí như vậy? Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Không có ngươi, ta rất khó phát động gia tộc này. Cho nên, ngươi phải làm sao để cảm ơn ta đây? Dương Diệp cười nói. Dương Liêm Sương khẽ cười nói. Cái này, ta thật sự còn chưa từng nghĩ tới. Vì ta nghĩ Dương gia dường như không có gì khiến ngươi có thể coi trọng. Dương Diệp mỉm cười. Thật ra, không cần thiết phải nói cảm ơn làm gì. Bởi vì, bây giờ ta coi như là người của Dương gia. Hơn nữa, cho dù không phải là người của Dương gia, hai chúng ta cũng coi như bằng hữu. Giữa bằng hữu không cần thiết quá khách sáo. Không phải sao? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó cười nói. Đột nhiên phát hiện, con người ngươi thật ra rất dễ nói chuyện. Dương Diệp mỉm cười và không nói nữa. Hắn xoay người biến mất ở trong đại điện. Sau khi Dương Diệp biến mất, đại trận thủ hộ của Thiên Cơ Thành đột nhiên khởi động. Rất nhiều linh khí phóng lên cao. Cuối cùng đều tiến vào trong màn ánh sáng phía chân trời này. Cùng lúc đó, rất nhiều âm thanh vang vọng ở trong thành Thiên Cơ Thành. Huyết chiến tới cùng. Huyết chiến tới cùng. Trong những ngôi sao ở phía chân trời, lúc này, 70 tên cường giả chân cảnh nhìn xuống thiên hư đại lục bên dưới. Ra tay sao? Phía sau Doanh Khánh, Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Doanh Khánh khẽ gật đầu và đang muốn nói. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Không gian nơi đó bắt đầu thoáng có chút chấn động. Ngay sau đó, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc mọi người thoáng biến đổi. Trong mắt đầy vẻ đề phòng. Cho dù bên phía bọn họ có đủ 70 vị cường giả chân cảnh, nhưng đối với Dương Diệp, bọn họ không dám có chút sơ suất cùng khinh thường nào. Bởi vì cũng không ai biết hắn sẽ làm những gì. Trong mắt Doanh Khánh cũng mang theo vẻ đề phòng. Dương Diệp dám một mình đến đây. Nhất định đã có chỗ dựa nào đó. Phải nói rằng, hắn lại muốn làm chuyện gì. Phía xa, Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Doanh Khánh, không thể không nói. Lúc này hắn không được tự tin lắm. 70 vị cường giả chân cảnh. Đừng nói ra tay. 70 luồng khí tức này chắc hẳn có thể nghiền nát hắn. Nhưng lúc này cho dù không vững tin thì hắn cũng không thể kinh sợ. Bởi vì hắn phải tranh thủ thời gian cho Dương Liêm Sương cùng người của Dương gia cùng với các nàng Tô Thanh Thi phía dưới. Người phía dưới có thể an toàn rút lui khỏi hay không, vậy phải dựa vào hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Doanh Khánh, cười nói. Chào gia chủ Doanh gia, chào các vị gia chủ, mọi người khỏe không? Mọi người. Không thể không nói, lúc này đám người đúng là có chút sững sỡ. Dương Diệp, ngươi lại muốn giở trò gì vậy? Doanh Khánh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp cười gượng, sau đó nói. Hôm nay ta tới là muốn thương lượng chuyện này với mọi người, ta cảm thấy oan oan tương báo tới khi nào? Không bằng như vậy đi, mọi người ngồi xuống cùng uống một trà. cùng nhau quên đi khó chịu trước đó. Thế nào? Nghe vậy, thần sắc mọi người cổ quái. Dương Diệp này giở trò quỷ gì vậy? Lúc này, Doanh Khánh trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Sao không có khả năng chứ? Dương Diệp vội vàng nói. Không có bậc thềm nào không thể bước qua được. Mọi người hoàn toàn có thể gặp gỡ cười xóa mờ ân oán thù hận. Doanh Khánh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Dương Diệp đang muốn nói. Đúng lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Doanh huynh, ta cảm thấy có thể hắn đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Sắc mặt mọi người thoáng biến đổi. Sau đó đồng thời nhìn về phía Thiên Hư Đại Lục bên dưới. Vào thời điểm bọn họ nghĩ tới vài khả năng nào đó, Dương Diệp phía xa đột nhiên rút kiếm ra. Tiếng kiếm ngân này lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, kiếm trong tay Dương Diệp chỉ về phía Doanh Khánh. Nếu các ngươi không cho chúng ta một con đường sống, vậy Dương gia lại cùng các ngươi ngọc đá đều nát. Ngọc đá đều nát. Doanh Khánh cười lạnh. Dương Diệp, ngươi cho rằng lấy thực lực của Dương gia bây giờ có thể ngọc đá đều nát cùng chúng ta sao? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Vậy đầu hàng không giết, được chưa? Mọi người lại sửng sốt. Người này muốn đầu hàng à? Không có nghe nhầm chứ? Dương Diệp không ai bì nổi lại muốn đầu hàng à? Đúng lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Hắn tuyệt đối là đang trì hoãn thời gian. Phía dưới chắc chắn đang phát sinh chuyện gì đó. Nghe thấy Lục Vân Thiên nói vậy, hai mắt Doanh Khánh nheo lại. Hắn không nói nhảm cùng Dương Diệp nữa, mà vung tay phải lên. Các vị gia chủ cùng ta đối phó với Dương Diệp này, những người còn lại xuống dưới. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo bùa chú trên cánh tay phải xuống. Sau đó kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay phải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Doanh Khánh. Còn lại cũng đừng mong xuống được. Doanh Khánh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Chúng ta không cần xuống à? Đúng lúc này, đám người Doanh Khánh ở đó đột nhiên biến sắc, thoáng cái. Chỉ thấy đầu của một cường giả chân cảnh cách hắn không xa trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Dương Diệp phía xa khẽ nói. Thử xem. Giọng nói rất khẽ, nhưng lại có một lực chấn áp vô hình. Tuy nhiên, mọi người ở đây đều là người từng trải. Nhiều người như vậy, sao có thể bị Dương Diệp hù dọa được? Đúng lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói. Lục huynh, Vương huynh, Lý huynh, Tần huynh, bốn người theo ta cùng tiêu diệt người này. Những người còn lại lập tức xuống. Sau khi xuống hệ thiên tuyền, không thể để lại một người sống. Dứt lời, cơ thể hắn thoáng động, trực tiếp xông về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, gia chủ bốn thế gia còn lại cũng xông về phía Dương Diệp, mà những cường giả chân cảnh còn lại phóng về phía Thiên Hư Đại Lục bên dưới. Trên phương diện đại chiến, ở đó, Dương Diệp liếc nhìn những cường giả xông về phía Thiên Hư Đại Lục. Giờ phút này, hắn đã không có cách nào ngăn cản những người này. Hắn chỉ có thể ngăn chặn năm gia chủ này. Về phần những người này, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Dương Liêm Sương còn có hậu chiêu. Tuy nhiên, đối với Dương Liêm Sương, hắn vẫn rất có lòng tin. Đây là một nữ nhân tâm tư tinh tế. Nàng nhất định từng có suy nghĩ, cho nên hắn cũng không mấy lo lắng. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Doanh Khánh dẫn đầu trước mặt, hoàn toàn không nói nhảm. Tay phải hắn giơ kiếm liền bổ tới. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Doanh Khánh trực tiếp một kiếm này làm chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Nhưng trong phút chốc, đám bốn người Lục Vân Thiên lại trực tiếp bao vây Dương Diệp. Thoáng cái, Dương Diệp trực tiếp đẩy lui đủ nghìn trượng. Doanh Khánh nhìn bàn tay của mình, bàn tay của hắn đã phân ra làm hai nửa. Vừa rồi, nếu như không phải hắn lui nhanh, toàn thân hắn cũng có thể bị một kiếm kia bổ trúng. Rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ. Đây là đánh giá của Doanh Khánh với Dương Diệp. Im lặng trong chớp mắt, Doanh Khánh hít sâu một hơi, sau đó liền xông về phía Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp người này không chết, sau này Doanh gia, sau này khả năng sẽ không có Doanh gia nữa. Năm gia chủ, ngoại trừ gia chủ Lý Gia Gia, bốn người còn lại đều là cường giả chân cảnh ngũ đoạn. Cho dù Dương Diệp sử dụng cánh tay chiến thần cùng kiếm gỗ, nhưng vẫn không chiếm được tiện nghi, thậm chí còn có dấu hiệu bị áp chế. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao năm người này cũng đều là cường giả thành danh đã lâu. Nếu Dương Diệp không phải có cánh tay chiến thần cùng kiếm gỗ, còn tăng lên tới chân cảnh, hắn căn bản không có cách nào đối đầu với 5 người liên thủ. Cho dù như vậy, nhưng 5 người Doanh Khánh cũng không làm gì được Dương Diệp. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, không làm gì được Dương Diệp. Bởi vì kiếm của Dương Diệp thật sự quá mức khủng khiếp. 5 người bọn họ không có bất kỳ một người dám đi cứng rắn đỡ được kiếm của Dương Diệp. Điều này cũng gây ra cục diện, làm cho bọn họ áp chế Dương Diệp, nhưng lại không làm gì được Dương Diệp. Nhưng bọn họ có thể kéo dài, Dương Diệp lại không kéo dài được. Hắn không chịu nổi lực lượng cánh tay chiến thần được bao lâu. Bên dưới, hơn 60 vị cường giả chân cảnh đi tới trước đại trận thủ hộ của Thiên Hư Đại Lục. Cho dù đại trận này mạnh mẽ, nhưng không ngăn cản được hơn 60 vị cường giả chân cảnh liên thủ. Trong thời gian không đến 10 hơi thở, đại trận thủ hộ này đã bị hơn 60 vị cường giả chân cảnh đánh mạnh ầm ầm vỡ nát. Mà vào giây phút đại trận nghiền nát, rất nhiều chùm ánh sáng trắng đột nhiên từ trong thiên cơ thành phóng lên cao. Những chùm ánh sáng trắng lập tức nhấn chìm những cường giả chân cảnh phía chân trời. Nhưng chẳng bao lâu, những chùm ánh sáng trắng lại đều hóa thành hư vô. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ trận pháp nào cũng không có tác dụng gì. Gọi tổ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong thành của Thiên Cơ Thành. Giọng nói này chính là giọng nói của Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương vừa dứt lời, trên không trung của Thiên Cơ Thành đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Tốc độ chấn động này càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, ở trên không trung Thiên Cơ Thành xuất hiện một đài tròn năng lượng. Cùng lúc đó, rất nhiều cột ánh sáng linh khí đột nhiên từ Thiên Cơ Thành phóng lên cao. Cuối cùng, những cột ánh sáng linh khí này đều tiến vào trong đài tròn năng lượng kia. Dần dần, từng khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong đài tròn này tràn ra. Gọi tổ. Tất cả mọi người ở đó ngừng lại, bao gồm đám người Doanh Khánh không trung cũng ngừng lại, nhìn đài tròn năng lượng lớn. Vẻ mặt đám người Doanh Khánh cũng có chút nghiêm trọng. Gọi tổ. Có thể nói là con át chủ bài cuối cùng của mỗi một thế gia cũng là con át chủ bài lợi hại nhất. Tổ tiên của mỗi một thế giới đều là tài năng hơn người, dĩ nhiên sẽ không chết dễ dàng như vậy. Phải nói là phần lớn đều vượt qua chân cảnh lục đoạn, đạt tới cấp bậc cao hơn. Khi bọn họ rời khỏi thế giới này, đều sẽ để lại cho gia tộc của mình một thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Thủ đoạn bảo toàn tính mạng này có thể là phân thân của bọn họ, cũng có thể là một phần hồn phách của bọn họ. Mặc dù chỉ là một phân thân hoặc một phần hồn phách, nhưng như vậy cũng không được khinh thường, bởi vì đây là tồn tại vượt qua chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, không đơn thuần là vượt qua chân cảnh lục đoạn, người như thế đã từng là thiên kiêu. Thực lực của bọn họ căn bản không thể luận theo lẽ thường. Ở đó, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, trên đài tròn dần dần xuất hiện một bóng người hư ảo. Một lão già mặc áo bào màu đỏ. Ở trên đài tròn kia xuất hiện một lão già mặc áo bào màu đỏ. Tóc hắn đỏ ngầu, giữa chân mày có một phù ấn kỳ lạ màu đỏ. Dương gia tổ tiên. Khi lão già mặc áo bào màu đỏ này xuất hiện, tất cả mọi người phát hiện không gian ở đó đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, dường như đang nhận lực lượng gì đáng sợ, vô cùng kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức nghiêm trọng. Không trung phía xa, ánh mắt lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt có chút mờ mịt. Nhưng một lát sau, trong mắt hắn dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng, sắc mặt hắn trầm xuống. Gia chủ đương nhiệm là người nào? Rất nhanh, Dương Liêm Xương xuất hiện ở trước mặt lão già áo bào màu đỏ. Dương Liêm Xương thi lễ với lão già mặc áo bào màu đỏ, ra mắt tổ tiên. Bộ dạng đúng mực, vẻ mặt lão già mặc áo bào màu đỏ trầm xuống. Ngươi là gia chủ đương nhiệm của Dương gia ta sao? Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn thẳng Dương Liêm Xương. Ta đã nói, Dương gia không thể để cho nữ tử làm gia chủ. Ai cho ngươi làm? Dương Liêm Xương khẽ nói. Tự mình làm. Ai dám đồng ý? Lão già mặc áo bào màu đỏ nói. Dương Liêm Xương nhìn thẳng lão già mặc áo bào màu đỏ. Những kẻ không đồng ý đều đã chết. Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn Dương Liêm Xương rất lâu. Cuối cùng hắn trầm gly ọng nói. Đúng là tài năng hơn người. Dương Liêm Xương nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Tổ tiên, bây giờ ngươi giàu dĩ vấn đề này của ta thì đã không có ý nghịch kĩa gì nữa. Bây giờ Dương gia đã rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng chỉ cần có ta với Dương Diệp, Dương gia sẽ không chết. Nó sẽ có một ngày thịnh vượng. Dương Diệp. Lão già mặc á ok bào màu đỏ nhíu mày. Dương Liêm Sương chỉ vào Dương Diệp cách đó không xa. Chính là hắn. Ánh mắt lão già mặc áo bào màu đỏ rơi vào trên người của Dương Diệp khi thấy Dương Diệp. Chân mày hắn đột nhiên nhíu chặt hơn. Nhìn Dương Diệp rất lâu. Cuối cùng hắn lắc đầu. Thì ra là thế. Dương Diệp liếc nhìn lão già mặc áo bào màu đỏ. Có ý gì? Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn thật sâu vào Dương Diệp nhưng không nói gì. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Liêm Sương. Trước đây ta đã sớm dự đoán được. Dương gia ta sẽ gặp kiếp nạn vì một nữ nhân. Bởi vậy trước đây mới yêu cầu không để nữ tử làm gia chủ. Chỉ là không ngờ được. Một kiếp này cuối cùng cũng tới. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Doanh Khánh. Gần 70 vị chân cảnh. Đúng là số lượng thật lớn. Dứt lời, hắn đột nhiên thò tay phải ra phía trước. Sau đó nhẹ nhàng rạch một cái. Suy suy suy suy. Trong phút chốc, trên không trung cơ thể 10 cường giả chân cảnh đột nhiên phân ra làm hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đại biến, bao gồm Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Bởi vì 10 người vừa rồi chết thế nào, hai người bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng. Trong không trung, trong lòng đám người Doanh Khánh đã có ý lùi lại. Mà vào lúc này, cường giả chân cảnh lục đoạn của Doanh gia cũng chính là Doanh Vực xuất hiện ở trong không trung và nhìn lão già mặc áo bào màu đỏ. Hắn không ra tay được vài lần đâu. Lúc này, lão già mặc áo bào màu đỏ đột nhiên lại vung lên. Suy suy suy suy. Ở đó lại có cơ thể 10 cường giả chân cảnh lập tức phân ra. Tuy nhiên, có thể lão già mặc áo bào màu đỏ lại mở đi. Doanh Vực nhìn chằm chằm vào lão già mặc áo bào màu đỏ. Tiếp tục. Lão già mặc áo bào màu đỏ khẽ gật đầu, tay phải hướng phía trước lại rạch một cái. Một cái rạch này, cơ thể 10 cường giả chân cảnh gần Doanh Vực lập tức phần ra. Giờ phút này, những cường giả chân cảnh ở đó đều hoảng sợ. Không đúng, phải nói là sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Thực lực của lão già mặc áo bào màu đỏ trước mắt này thật sự quá khủng, khiếp. Bọn họ căn bản không có khả năng địch nổi. Lúc này, trong lòng rất nhiều người đã có ý định thối lui. Cách đó không xa, Doanh Vực lại nói. Còn có thể ra tay sao? Hắn không phải không muốn ngăn cản. Căn bản không ngăn cản được lão già mặc áo bào màu đỏ này. Hơn nữa cũng không thể trốn. Bởi vì trốn cũng chết. Nhưng thật may, lão già mặc áo bào màu đỏ này không ra tay được mấy lần. Bởi vì hắn chứng kiến qua tổ tiên Khô Gia năm đó xuất hiện qua. Trước đây, vị đó cũng chỉ ra tay được 3 lần. Sau đó không có cách nào ra tay lần nữa. Dù sao không phải là bản thể. Lão già mặc áo bào màu đỏ không ra tay. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Dương Liêm Sương. Nhớ kỹ, tử tôn Dương gia có thể chết. Nhưng khí phách không thể mất. Nghe vậy, Dương Liêm Sương cung kính thi lễ với lão già mặc áo bào màu đỏ. Cung kính tiễn tổ tiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Doanh Vực nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu như lão già mặc áo bào màu đỏ này còn có thể ra tay, bọn họ thật sự chạy không thoát. Cũng may, đối phương đã không có cách nào ra tay được nữa. Cơ thể của lão già mặc áo bào màu đỏ càng lúc càng mờ ảo, mà vào lúc hắn sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên, hắn nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Hắn không nói gì, chỉ nhìn như vậy, trong mắt có chút nghi ngờ. Lại kèm theo một chút không hiểu, còn có một chút khó tin nổi. Không thể không nói. Dương Diệp bị lão tổ Dương gia này nhìn có chút da đầu tê dại. Bởi vì ánh mắt của đối phương trước khi biến mất, thật sự rất quỷ dị. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương hình như biết hắn. Nhưng đối phương làm sao có thể biết hắn được? Dương Diệp. Đúng lúc này, Doanh Khánh phía xa đột nhiên cười gằn nói. Bây giờ còn có chiêu gì nữa sao? Dương gia bị buộc phải gọi tổ, mặc dù đối phương giết 30 vị chân cảnh, nhưng năm đại thế gia chia đều xuống. Vậy tất nhiên không mấy đau đớn, mà bây giờ, Dương gia đã không còn con bài tẩy gì nữa. Dương Diệp không để ý tới Doanh Khánh, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Tất cả bã bỏ chạy, chúng ta đi thôi, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn quay đầu lại nhìn về phía Doanh Khánh. Không chơi với các ngươi nữa, gặp lại. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Dương Liêm Sương cũng trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở đó. hai người bọn họ tuyệt đối không chạy cùng nhau, mà tách ra chạy. Bởi vì chạy cùng nhau thì mục tiêu quá lớn. Hơn nữa, tách nhau ra chạy có thể làm lực lượng của đối phương bị phân tán ra. Đối với hắn cùng Dương Liêm Sương, nếu một người đối mặt với 20 cường giả chân cảnh thì áp lực sẽ không lớn, mà nhưng nếu cùng nhau đối mặt với 40 người, áp lực này lại vô cùng lớn. Ở đó, nhìn thấy Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương tự nhiên trực tiếp bỏ trốn, mọi người đều ngẩn người. Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương không quan tâm tới Thiên Hư Đại Lục sao? Rất nhanh, thần thức của đám người Doanh Khánh quét qua Thiên Hư Đại Lục. Trong phút chốc, thần sắc mọi người rất khó coi. Bởi vì tất cả Thiên Hư Đại Lục đã không có một bóng người chạy thoát. Ở đó, thần sắc mọi người nhìn rất khó coi. Mục đích của bọn họ không chỉ là muốn thu được thế gia Dương gia, càng muốn hoàn toàn tiêu diệt sạch Dương gia. Bởi vì chỉ có hoàn toàn diệt sạch Dương gia mới không có hậu hoạn. Mà bây giờ, người Dương gia tự nhiên trực tiếp bỏ qua Thiên Hư Đại Lục, sau đó bỏ chạy. Chạy. Ở đó, Doanh Khánh hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía xa. Đuổi. Đuổi theo Dương Diệp. Vậy còn Dương Liêm Sương thì sao? Lục Vân Thiên hỏi. Doanh Khánh lắc đầu. Không cần quan tâm tới, nàng. Đuổi theo Dương Diệp là được. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở phía chân trời. Hắn đương nhiên biết rõ ý đồ của Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp. Nếu như lực lượng của bọn họ phân tán, rất có thể sẽ bị Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương giết ngược lại. Bởi vậy không thể phân tán. Chỉ có tập trung lực lượng mới có khả năng giết chết Dương Diệp hoặc Dương Liêm Sương. Mà giữa Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp, hắn lựa chọn truy sát Dương Diệp. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì những chuyện Dương Diệp làm ở Doanh gia. Cứ như vậy, gần 40 vị cường giả chân cảnh đuổi theo về phía Dương Diệp. Sau khi tất cả mọi người rời đi, trên không trung Thiên Hư Đại Lục, Doanh Vực cùng Dương Hủ của Dương gia xuất hiện ở phía chân trời. Doanh Vực nói, không ngờ được gia chủ của các ngươi lại quyết đoán như thế, trực tiếp bỏ qua Thiên Hư Đại Lục cùng nhiều thế giới của Dương gia như vậy. Dương Hủ khẽ gật đầu. Ta cũng không ngờ được, nhưng không thể không nói. Nha đầu kia có bản lĩnh hơn Dương Tiêu. Doanh Vực khẽ gật đầu. Đúng vậy, sau khi nàng thượng vị, không chỉ làm cho bên trong Dương gia càng đoàn kết hơn, còn lôi kéo Dương Diệp. Ông trời đối với Dương gia các ngươi thật sự không tệ. Trước đó, hắn không phải không muốn ra tay ngăn cản Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản. Bởi vì lão già trước mặt này đã ngăn cản hắn. Mà một khi Dương Hủ ra tay, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Loại cường giả đến cấp bậc như bọn họ vậy, muốn phân ra thắng bại thì không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho nên hắn không lựa chọn ra tay. Bởi vì điều này không có chút ý nghĩa nào. Phía xa, Dương Hủ cười nói. Ông trời dù đối với Dương gia ta không tệ cũng vô dụng thôi. Bởi vì các ngươi sẽ không để cho hai người bọn họ trưởng thành lên. Doanh Vực nói. Nếu như Doanh gia ta xuất hiện hai thiên tài như vậy, sẽ bị thế gia khác liên kết chèn ép. Không phải sao? Vậy cũng đúng. Dương Hủ cười nói. Được rồi, Doanh Vực huynh. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần nhiều lời. Ngày khác có cơ hội sẽ gặp mặt. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên và lập tức biến mất. Ở đó, Doanh Vực ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của Dương Diệp. Hắn muốn đuổi theo, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần hắn ra tay, Dương Hủ lại nhất định sẽ ra tay. Đồng thời, nếu Dương Hủ muốn cứu Dương Diệp, hắn sẽ ra tay. Hắn cùng Dương Hủ kiềm chế lẫn nhau. Chuyện của Dương gia nhanh chóng truyền ra ở Trung Thiên Vũ Trụ. Dương gia đã từng là một trong 8 đại thế gia. Từ nay về sau biến mất trên cõi đây, bây giờ, Trung Thiên Vũ Trụ chỉ có 7 đại thế gia. Tuy nhiên, tất cả mọi người biết Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương không chết. Bởi vậy, rất nhiều người cảm thấy Dương gia vẫn có hy vọng. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hai người này không bị Doanh gia và các thế gia khác truy sát giết chết. Doanh gia và các thế gia sẽ buông tha việc truy sát Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương sao? Hiển nhiên sẽ không. Có thể nói, nếu như vào lúc này Doanh gia và các thế gia không giết Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, chờ thêm mấy năm. Khi đó Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt bọn họ sẽ run rẩy. Bởi vậy, đừng thấy Doanh gia và các thế gia thắng. Nhưng nếu như Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương không chết, trong cuộc sống bọn họ sau này, ngủ cũng không nỡ ngủ. ở trong một tinh không không biết tên, một đường kiếm quang chạy gấp, đi qua nơi nào, không gian đều bị vỡ ra, có thể thấy được tốc độ kia nhanh tới trình độ nào. Dĩ nhiên đường kiếm quang này là do Dương Diệp biến thành. Bây giờ hắn là tăng tốc độ của mình lên tới mức độ cao nhất. Lúc này, trong lòng Dương Diệp đặc biệt khó chịu. Ban đầu, hắn đề nghị với Dương Liêm Xương tách ra chạy. Lấy này phân tán lực lượng của Doanh gia và các thế gia. Nói vậy, bọn họ vừa đánh vừa chạy, hoàn toàn có thể giết chết rất nhiều cường giả chân cảnh. Nhưng hắn không ngờ được, Doanh gia và các thế gia lại có thể không đuổi theo Dương Liêm Xương. Tất cả đều đuổi theo hắn. Khi biết 40 tên cường giả chân cảnh đuổi theo mình, tâm tình của hắn lúc đó lại giống như một vạn con ngựa lao nhanh qua. Chay, dùng hết sức chạy. Đây là điều bây giờ hắn muốn làm. Bởi vì một khi hắn bị đuổi kịp, vậy kết quả nhất định sẽ rất thê thảm cho dù hắn rất tự tin. Nhưng còn chưa tự tin đến mức có thể một đấu một với 40 vị chân cảnh. Nhưng đám người Doanh Khánh hiển nhiên không muốn buông tha hắn. Giống như giòi bám trên mu bàn chân đuổi sát theo hắn. Đám người Doanh Khánh đều là chân cảnh ngũ đoạn. Cho dù tốc độ của bọn họ chậm hơn Dương Diệp một chút, nhưng không đáng kể tới. Bởi vậy, Dương Diệp căn bản không có cách nào bỏ qua bọn họ. Nếu như hắn dùng một kiếm trong chớp mắt chạy trốn, đến lúc đó có thể trong nháy mắt đó bỏ qua những người này. Nhưng sau đó thì sao? Nhất kiếm sát na sử dụng một lần hai lần còn tốt, sử dụng thêm một vài lần, còn không chờ người khác đuổi kịp, chính hắn đã kiệt lực. Như vậy hiện tại lại có vấn đề tới. Làm sao bây giờ? Dương Diệp cũng rất căm tức, bởi vì hắn không có cách nào. Đám người Doanh Khánh rõ ràng muốn đuổi theo hắn tới tận chân trời góc biển mà hắn đã không kiên trì được bao lâu nữa. Bởi vì vừa rồi hắn dùng lực lượng cánh tay chiến thần. Mặc dù bây giờ hắn đã phong ấn, nhưng lực lượng này vẫn khiến cho cơ thể hắn xuất hiện sự mệt mỏi. Bởi vậy, nếu như tiếp tục nữa, hắn bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau một khắc, ầm, một khí tức khủng khiếp xuất hiện ở trong tinh không. Ngay sau đó, Cùng Kỳ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bắt đầu, Cùng Kỳ nói. Dương Diệp ngây cả người, sau đó thân hình run lên, trực tiếp ngồi ở trên lưng Cùng Kỳ. Hai cánh Cùng Kỳ vỗ mạnh, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở trong tinh không mênh mông. Phía sau, đám người Doanh Khánh cũng không hề dừng lại. Yêu thú kia có tốc độ thật nhanh. Bên cạnh Doanh Khánh, Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Có nhanh cũng phải đuổi theo. Doanh Khánh gằn giọng nói. Các vị, truyền lệnh cho gia tộc của từng người, điều động tất cả cường giả của các ngươi. Ngoài việc đó ra, phát ra lệnh truy nã về phía Trung Thiên Vũ Trụ. Hễ là ai có thể giết chết Dương Diệp, hoặc giúp đỡ chúng ta giết chết Dương Diệp. Mỗi một thế giới, chúng ta bỏ ra 2 thế giới nhỏ, 5 thế giới trung bình, còn nữa, 10 món bảo vật cấp chân cảnh, 10 món công pháp huyền kỹ cấp chân cảnh, đồng thời, 5 đại thế gia còn có thể đáp ứng hắn một yêu cầu. Trong lòng mọi người chợt kinh ngạc, Lục Vân Thiên nói, cái giá phải trả này có thể quá lớn hay không? 20 thế giới nhỏ còn được, nhưng bảo vật cấp chân cảnh cùng 5 thế giới trung bình, vậy thì có chút đau lòng. Doanh Khánh liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, hắn mà không chết, sau này chúng ta sẽ còn phải trả giá cao hơn nữa. Nghe vậy, đám người Lục Vân Thiên không do dự nữa, bởi vì Doanh Khánh nói rất đúng, nếu như Dương Diệp không chết, sau này bọn họ nhất định sẽ bỏ ra cái giá càng thêm thê thảm. Cứ như vậy, Doanh gia và các thế gia phái ra càng nhiều cường giả đuổi theo giết Dương Diệp. Ngoài việc đó ra, còn có vài người cũng tham dự vào. Doanh gia và các thế gia cho ra thủ lao thật sự đặc biệt mê người. Bởi vậy, cho dù biết Dương Diệp không dễ giết, nhưng vẫn có rất nhiều người cùng tiến vào. Dù sao bây giờ bọn họ tham dự vào thì có thể liên thủ cùng nhóm cường giả của Doanh gia. Nếu như bảo bọn họ một mình tới giết Dương Diệp, thủ lao có thêm gấp 10 lần cũng không có người nào tới. Mà bây giờ không phải vậy. Bây giờ có rất nhiều cường giả cùng nhau liên thủ đuổi theo giết Dương Diệp. Nhiều người lực lượng lớn, nhiều người can đảm cũng lớn. Lúc này, không chỉ Dương Diệp căm tức, Cùng Kỳ cũng căm tức. Bởi vì càng lúc càng nhiều người bắt đầu truy sát bọn họ. Quan trọng nhất là mạng lưới, tình báo của 5 đại thế gia đều đang truy tìm điều tra 2 người bọn họ. Còn có đám người Doanh Khánh liều chết đuổi theo. Bởi vậy, bọn họ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Đánh thì không thể đánh, ít nhất bây giờ không thể đánh. Bởi vì vừa dừng lại thì nhất định sẽ bị vây đánh. Tiểu tử, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Tiếp tục như vậy, ta cũng sẽ bị mệt chết mất. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Cách à? Dương Diệp im lặng suy nghĩ rất lâu. Đột nhiên ánh mắt hắn chợt sáng lên. Có rồi. Nói xong, hắn lấy ra một quyển trục. Quyển trục này là do nữ tử thần bí của Bí Tông cho hắn. Bây giờ ở Trung Thiên Vũ Trụ hắn đã không có nơi nào có thể chạy được. Vậy chỉ có thể chạy tới Bí Tông. Không hề do dự, hắn trực tiếp bóp nát cuốn sách cuộn. Trong phút chốc, một ánh sáng màu xanh lam trực tiếp bao quanh hắn cùng Kỳ. Thoáng qua, hắn cùng Kỳ trực tiếp biến mất. Hai hơi thở sau, đám người Doanh Khánh xuất hiện ở chỗ bọn họ đứng. Hai mắt Doanh Khánh khép hờ trong phút chốc. Không gian xung quanh bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Rất nhanh, hắn mở mắt. Hắn dùng quyển trục truyền tống trốn rồi. Trên không gian có hắn khí tức lưu lại. Đi theo ta. Dứt lời, thân hình hắn run lên. Trực tiếp tiến vào không gian trước mặt. Ở trong một lòng núi không biết tên. Dương Diệp vừa mở mắt đã thấy một người thanh niên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người tới là ai? Người thanh niên nói. Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó tức giận nói. Ta là thế tử Doanh gia phụ thân Doanh Khánh. Hôm nay đến đây là muốn san bằng Bí Tông các ngươi. Các ngươi nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Nếu như dám nói nửa chữ không, trong giây lát ta sẽ làm cho các ngươi hóa thành bột mịn. Nói xong, Dương Diệp chợp dẫm chân phải một cái. Trong phút chốc núi lở đất nứt, nhưng người lại trực tiếp biến mất. Hai hơi thở sau, đám người Doanh Khánh xuất hiện ở chỗ Dương Diệp vốn đứng. Người thanh niên, lúc nhìn thấy Dương Diệp đạp một bước vỡ ngọn núi xung quanh, người thanh niên còn có chút sửng sốt. Khi nhìn thấy đám người Doanh Khánh, vẻ mặt của người thanh niên lập tức thay đổi. 40 vị cường giả chân cảnh. Đội hình này đặc biệt dọa người. Doanh Khánh đang muốn nói. Đột nhiên, người thanh niên trực tiếp bóp nát một truyền âm phù. Trong phút chốc, không gian phía chân trời chấn động mạnh. Đám người Doanh Khánh có chút ngây người. Người trước mắt này làm gì vậy? Đúng lúc này, đám người Doanh Khánh đột nhiên nhíu mày. Bởi vì không gian phía chân trời đột nhiên lại bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, mười mấy người xuất hiện ở đó. Toàn bộ là cường giả chân cảnh. Dẫn đầu là một lão giả áo bào đen. Lão nhân mặc áo bào màu đen này là cường giả chân cảnh ngũ đoạn. Mà những người sau lưng lão nhân mặc áo bào màu đen này đều là chân cảnh tử đoạn, lại có khí tức mạnh mẽ khác thường. Khi nhìn thấy đám người kia, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức trầm xuống. Lúc đám người lão già áo bào đen này nhìn thấy đám người Doanh Khánh lúc, vẻ mặt cũng trầm xuống. Rõ ràng bọn họ cũng không ngờ được sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Ở đó, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Ánh mắt lão già áo bào đen nhìn người thanh niên. Chuyện gì xảy ra? Người thanh niên lùi đến bên cạnh lão già áo bào đen, sau đó nói. Hồi bẩm Tô trưởng lão. Vừa rồi đột nhiên có một người xuất hiện. Đối phương nói hắn là người của Doanh gia. Sau đó tới san bằng Bí Tông chúng ta, còn nói. Nói chúng ta đi ra nhận lấy cái chết. Nếu như nói nửa chữ không, sẽ làm cho Bí Tông chúng ta hóa thành bột mịn. Nghe thấy người thanh niên nói vậy, vẻ mặt đám người lão già áo bào đen lập tức trầm xuống. Vẻ mặt đám người Doanh Khánh cũng trầm xuống. Bị Dương Diệp hãm hại rồi. Doanh Khánh đang muốn nói. Lúc này lão già mặc áo bào màu đen này đột nhiên nhìn về phía hắn. Sau đó nói. Không biết các vị là nhà nào trong tám đại thế gia nào. Hay là nói cả tám đại thế gia đều tới. Doanh Khánh nói. Tại hạ là Doanh Khánh gia chủ Doanh gia. Mấy vị bên cạnh này là gia chủ Lý gia, gia chủ Tần gia chủ Vương gia, cùng với gia chủ Lục gia. Lần này chúng ta đến đây cũng không phải là nhằm vào Bí Tông. Mà là vì truy sát tên nam tử mà vị tiểu hữu này trước đã nhìn thấy. Hắn làm gia chủ Doanh gia nên dĩ nhiên có biết một ít về Bí Tông. Tông môn này tương đối thần bí. Đương nhiên, Doanh gia không khiếp sợ, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến mức cố ý đối địch với đối phương, bởi vì làm vậy là trúng bẫy của Dương Diệp. Hơn nữa, cũng không có lợi ích gì cho Doanh gia. Nghe thấy Doanh Khánh nói vậy, vẻ mặt đám người lão già áo bào đen có chút dễ nhìn hơn. Doanh gia và các thế gia không phải tới nhằm vào Bí Tông, cho dù thực lực của Bí Tông cũng mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không muốn đi đối địch cùng mấy thế lực lớn. Điều này cũng không có lợi ích gì cho bọn họ. Lúc này, Doanh Khánh lại nói, các vị, lần này chúng ta đến đây chỉ vì tìm kiếm Dương Diệp, mà lúc này Dương Diệp đã lẻn vào bí tông, cho nên vẫn mong các vị tạo điều kiện để cho chúng ta tiến vào trong tìm hắn. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta sẽ tự mình rời đi. Không được. Lão già áo bào đen đột nhiên nói, bí tông không chào đón người ngoài bước vào, cho nên các ngươi không thể đi vào. Nghe vậy, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức có chút khó coi. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói, nếu như chúng ta cứ nhất quyết muốn đi vào thì sao? Lần này, hắn muốn lật tầm màn che thật sự của bí tông. Nghe thấy Doanh Khánh nói vậy, lão già mặc áo bào màu đen này lạnh lùng nói, thử xem. Doanh Khánh đang muốn nói. Lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên vung tay phải lên trong phút chốc. Tất cả mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một vòng sáng rất lớn xuất hiện ở dưới chân tất cả mọi người. Trận pháp này rõ ràng rất lớn. Phạm vi mấy vạn dặm đều bị nó bao trùm. Cùng lúc đó, ở sau dãy núi đột nhiên xuất hiện mấy khí tức cường đại. Ngay sau đó, ba lão già xuất hiện ở bên cạnh lão già áo bào đen. Toàn bộ đều là cường giả chân cảnh. Hơn nữa còn đều là chân cảnh ngũ đoạn. Bốn gã chân cảnh ngũ đoạn. Không thể không nói, khi nhìn thấy đội hình này, trong lòng Doanh gia và các thế gia đều kinh ngạc. Mặc dù cường giả chân cảnh ngũ đoạn không có hiếm thấy như chân cảnh lục đoạn, nhưng ở trong trung thiên vũ trụ này cũng thuộc về cực ít, mà bí tông này tự nhiên có bốn gã. Thực lực của bí tông thực sự khiến bọn họ kinh ngạc. Tuy nhiên, lúc này, Doanh gia và các thế gia hiển nhiên không thể lùi bước. Nếu như lúc này lùi bước, vậy sau này trung thiên vũ trụ sẽ nói Doanh gia và các thế gia bọn họ sợ bí tông. Bọn họ không thể mất mặt như vậy được. Doanh Khánh nhìn thẳng vào lão già áo bào đen. Bí tông muốn cùng đối địch cùng năm đại thế gia ta sao? Lão già áo bào đen khẽ nói. Bí tông ta không tham dự vào chuyện trong thế tục. Nhưng bí tông ta cũng không phải là tồn tại mà người nào cũng có thể bắt nạt. Các vị, các ngươi có chuyện gì với Dương Diệp, bí tông ta không muốn quản. Chuyện của các ngươi thì chính các ngươi đi giải quyết. Doanh Khánh trầm giọng nói. Nhưng bây giờ hắn đã bước vào bí tông. Lão già áo bào đen nhíu mày. Hắn nhìn về phía người thanh niên này. Hắn tới thế nào? Người thanh niên suy nghĩ một lát. Sau đó nói. Truyền tống tới. Là quyển trục truyền tống của chúng ta. Nghe vậy, lão già áo bào đen càng nhíu chặt chân mày. Hắn nhìn về phía một lão già áo bào xa hoa bên cạnh. Gần đây có đưa người nào không? Lão già áo bào xa hoa này khẽ lắc đầu. Không. Ta biết một ít về Dương Diệp này. Cũng muốn đi kiểm tra. Nhưng ta còn chưa có đi. Cho nên đối phương sao có thể được nắm giữ quyển trục truyền tống của bí tông ta được. Vậy hắn tới thế nào? Lão già áo bào đen nhíu mày. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói. Các vị, mục tiêu của năm đại thế gia, chúng ta chỉ là hắn. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta sẽ lập tức đi ngay hoặc bí tông đuổi hắn ra khỏi bí tông. Bản thân chúng ta ở bên ngoài tự mình giải quyết cũng được. Bây giờ đối với hắn mà nói, giải quyết Dương Diệp mới là quan trọng. Nếu như phát sinh mâu thuẫn cùng bí tông, chuyện kia càng thêm phiền toái. Cho nên, hắn không làm người gây sự như vậy. Ở đó, lão già áo bào đen im lặng. Hắn cũng không muốn bí tông phát sinh mâu thuẫn cùng Doanh gia và các thế gia. Sau một lúc lâu, hắn bay đến không trung. Sau đó nói, Dương Diệp, không quan tâm ngươi làm thế nào bước vào bí tông ta. Nhưng bí tông ta không chào đón ngươi. Vẫn mong rời khỏi bí tông. Rời đi à? Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Đánh chết hắn cũng sẽ không rời đi. Cho dù làm vậy có chút vô lại, nhưng hắn không có cách nào. Ra ngoài thì sẽ chết. Thấy không có phản ứng, vẻ mặt lão già áo bào đen này trầm xuống. Lúc này Doanh Khánh đột nhiên nói, các hạ, người như vậy hắn sẽ không ra đâu. Người này rất vô liêm sỉ, gian trá. Chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh thì hắn mới ra được. Lão già áo bào đen liếc nhìn Doanh Khánh, sau đó thần sắc hắn quét ra. Trong phút chốc, trong vòng mấy chục dặm đều ở dưới thần thức nhận biết của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không phát hiện ra Dương Diệp. Doanh Khánh lại nói, không cần uổng phí thời gian, người này có công phu ẩn nấp. Cho dù là cường giả chân cảnh, lục đoạn cũng khó có thể tìm được.

mềm sợ cứng, cứng rắn sợ ngoan độc sợ không muốn sống sợ điên. Cho nên, người sống trên đời, lúc cần thiết, được ngoan độc một điểm, được điên một điểm. Trước mặt Dương Diệp, lão già áo bào đen khẽ cười, sau đó nói, thử xem. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong phút chốc đã cầm kiếm chém xuống một phát. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, lão già mặc áo bào màu đen này trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng, còn chưa dừng lại. Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt, trong phút chốc. Ầm. Lại là một tiếng nổ lớn vang lên. Lão già mặc áo bào màu đen này lại bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Cứ như vậy, trong thời gian không đến mười mấy hơi thở, lão già áo bào đen không ngừng lùi lại phía sau. Lão già áo bào đen hoàn toàn bị Dương Diệp áp chế. Ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cảnh tượng như vậy khiến Vân Thiền trợn mắt há hốc mồm. Lão già mặc áo bào màu đen này lại có thực lực chân cảnh ngũ, đoạn đấy. Nhưng bây giờ hắn ở trước mặt Dương Diệp bị ép. Ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đây là thực lực của Dương Diệp sao? Kinh khủng như vậy sao? Thực lực của Dương Diệp bây giờ còn chưa thể đối mặt với chân cảnh lục đoạn. Nhưng đối với chân cảnh ngũ đoạn thì vẫn đủ. Hơn nữa, trước đó hắn đột nhiên ra tay, đánh cho lão già áo bào đen trở tay không kịp. Bởi vậy mới có cảnh tượng như bây giờ. Qua một khắc, Dương Diệp dùng một kiếm đẩy lui lão già mặc áo bào màu đen này. Hắn ngừng lại, không ra tay. Hắn nhìn thẳng lão già mặc áo bào màu đen phía xa này. Lão gia tử, nhìn thấy không? Từ nãy đến bây giờ, ta chỉ dùng một tay thôi đấy. Nói xong, hắn còn cố ý giơ cao tay trái,